Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phân thần lôi kiếp. Không nói đến Lương Thành tại Tả Khâu Tố Thanh trước của phòng như thế nào ăn nói khép nép hết sức. Nhận lầm, tại Thiên Cương Viện không gian đại trận cấm chế bên trong. Tưởng thượng sư trùng kích phân thần cảnh giới nỗ lực cũng đến một bước cuối cùng. Bởi vì có thiên ma thánh đang âm thầm tương trợ, thể nghiệm và quan sát thiên địa pháp tắc quá trình đã thuận lợi kết thúc. Đối cái này một giới thiên địa pháp tắc sơ bộ lĩnh ngộ hoàn thành. Sắp nghênh đón lôi kiếp tẩy lễ. Đây cũng là cao giai tu sĩ tăng lên cảnh giới lúc tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Tu giả tại cấp thấp thời kỳ, tăng lên cảnh giới lúc cũng sẽ không dẫn phát lôi kiếp. Tỷ như luyện khí kỳ tiến giai trúc cơ kỳ thẳng đến toàn chiếu kỳ thậm chí tiến giai dung hợp kỳ đều là như thế, bởi vì lúc này thời điểm tu sĩ vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Đối toàn bộ thế giới ảnh hưởng cơ hồ nhỏ, cái này thế giới đương nhiên cũng là không đem làm thành uy hiếp. Chờ tu sĩ theo dung hợp kỳ tiến giai kết đan kỳ thời điểm, tình huống thì hoàn toàn không giống. Kết đan tu sĩ đã kết thành nội đan. Năng lực tăng lên cùng lúc trước so sánh đâu chỉ gấp trăm lần. Dạng này, đối tư nguyên chiếm dụng, cùng với toàn bộ thế giới ảnh hưởng thì rất lớn. Nghịch thiên như vậy sự tình vì thiên địa pháp tắc chỗ không cho. Bởi vậy hội hạ xuống lôi kiếp tiến hành trừng phạt, mưu cầu đem người này bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Tu sĩ như là không thể vượt qua lôi kiếp, như vậy thân tử đạo tiêu. Đã từng chiếm dụng tư nguyên lại hội quay về bên trong thiên địa. Như là thương mà không chết, cũng có khả năng không ảnh hưởng vốn có tu vi. Nhưng là lần sau lại nghĩ trùng kích cảnh giới, thì độ khó khăn lại muốn gia tăng rất nhiều. Như là vượt qua lôi kiếp, như thế coi như thu hoạch được thiên địa pháp tắc tán thành. Trở thành pháp tắc ngầm đồng ý tồn tại, đang tiếp thụ kiếp sau cam lâm cọ rửa về sau. Chẳng những độ kiếp lúc khỏi hẳn thương thế, thì liền trước kia trên thân nội thương đều sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Cả người đều cảnh giới trạng thái đều sẽ tăng lên một tầng. Tưởng thượng sư hiện tại phải tiếp nhận, là hắn đời này kinh lịch cái thứ ba lôi kiếp, chính là theo nguyên anh cảnh giới tăng lên tới phân thần cảnh giới đại lôi kiếp. Đương nhiên là không thể coi thường. Tuy nói thánh đăng cho rằng tưởng thượng sư thành tựu có hạn, lôi kiếp không lớn, nhưng là toàn bộ thiên tượng cũng là khá kinh người. Một đám đứng tại cấm chế bên cạnh khoảng cách an toàn vẻ ngoài cao chọc trời kiếp nguyên anh tu sĩ. Nhìn đến toàn bộ thiên tượng uy lực, đều không khỏi trên mặt biến sắc. Trong lòng tràn ngập đối vô tình thiên địa đại đạo vẻ kính sợ. Chỉ thấy bốn phía mây khói đều tại hướng đại cấm phía trên tập kết. Không bao lâu thì hình thành thật dày mây đen. Mây đen kia lan lan lộn lộn càng ngày càng thấp, đó có thể thấy được bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Nam Cung Báo cùng Âu Dương Thượng Sư đứng tại cấm chế bên trong. Nhìn lấy phía trước tiểu sơn cốc, chỉ thấy bên trong thung lũng kia vụ khí pha trộn, nhìn không ra sâu cạn, nhưng là bằng cảm giác được khí tức. Bọn họ có thể xác định cũng là Tưởng Hồng Tưởng Thượng Sư ở đây độ kiếp. Âu Dương Thượng Sư nói. Lão phu bố trí cấm chế này, bản ý là ngăn cản các đệ tử ngộ nhập không nên đi tới chỗ. Cấm chế này cũng coi như cường đại, nhưng là lấy tưởng thượng sư năng lực, đương nhiên là có thể cưỡng ép xông tới. Chẳng biết tại sao hắn lại là bằng vào pháp bảo chi lực tiến đến. Cái này pháp bảo xem ra là hủy, thật sự là đáng tiếc. Nói thân thủ nhặt ra một khối nhỏ màu xanh lam tinh phiến. Chính là cái kia lam quang thuẫn thi thể. Nam Cung Báo gật gật đầu. Thực hắn lúc trước cũng chú ý tới trên mặt đất tàn mát vật này. Biết đây là Tưởng Hồng lam quang thuẫn mảnh vỡ. Chỉ là vì sao Tưởng Hồng không biết sẽ học viện một tiếng. Lại muốn dùng loại phương pháp này xông tới. Tại đại cấm bên trong độ kiếp. Cái này thì có chút kỳ quái. Âu Dương Thượng Sư nói tiếp. Nam Cung Báo nói. Tưởng Hồng hồi trước cùng thần quốc ma tu lên tranh chấp. Mặc dù chém giết đối phương một người. Có thể chính mình cũng bởi vì thụ thương mà tu vi mất hết. Lão phu mấy ngày trước đây là thấy tận mắt hắn. Cái kia cũng không phải giả mạo. Thế nhưng là chỉ chớp mắt hắn lại tại này trùng kích lên phân thần cảnh giới đến. Xác thực thật không thể tin. Bất quá, cái này dù sao cũng là một chuyện tốt. Nếu như hắn có thể thành công, Thiên Cương Viện liền lại thêm một cái phân thần tu sĩ. Chúng ta lại ở chỗ này nhìn lấy đi. Hết thảy chờ lôi kiếp đi qua lại nói. Tin tưởng hắn sẽ cho học viện một hợp lý giải thích. Lúc này lôi kiếp thiên tượng càng ngày càng lợi hại. Không chỉ là cao giai tu sĩ, cũng là Thiên Cương Viện các đệ tử cũng ào ào chú ý tới. Có thật nhiều lòng hiếu kỳ nặng đệ tử cũng hướng không gian đại trận mà đến. Đương nhiên chính bọn hắn cũng không biết nơi này là không gian đại trận. Bọn họ chỉ biết là cái phương hướng này là thông hướng ngoại viện đường. Chỉ là quanh co khó đi, tràn ngập cấm chế, yêu thú cùng các loại nguy hiểm. Nhưng là các đệ tử nhìn đến cái này trời giống như cảm thấy nó khoảng cách Thiên Cương Viện cũng không quá xa. Nói không chừng là bảo vật gì xuất thế dẫn phát thiên địa dị tượng. Bên trong lại nói không nhất định có cái gì cơ duyên đang đợi mình. Tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Câu nói này rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy không lâu sau công phu, phụ cận thì chạy đến rất nhiều hoặc là nói lỗ mãng. Hoặc là nói là kiên quyết tiến thủ đệ tử. Chỉ tiếc bọn họ tràn đầy hy vọng cùng bản thân bọn họ. Hết thảy đều bị sớm đã đóng tại chỗ đó pháp đường trưởng lão cùng các đệ tử ngăn ở cấm chế bên ngoài. Một người cũng không cho tới gần đại cấm. Bị cản ở bên ngoài đệ tử nghe nói thiên địa này dị tượng cũng không phải là bảo vật xuất thế. Mà chính là bổn viện thượng sư ở chỗ này trùng kích cảnh giới. Từng cái cũng cảm thấy hứng thú. Cũng không nguyện ý rời đi. Mà là xa xa làm thành một vòng. Dự định thật tốt quan sát cái này khó gặp tình hình. Gặp này tình huống, pháp đường đám người cũng không can thiệp, chỉ là căn dặn các đệ tử đứng xa một chút, không thể áp sát quá gần, vạn nhất không cẩn thận trêu chọc đến một tia nửa sợi lôi kiếp chi lực. Lấy các đệ tử nông cạn tu vi, đây chính là muốn biến thành cho bụi. Lúc này trên trời một đạo lôi quang xẹt qua, mưa rào tầm tã hạ xuống đến. Bao phủ tại tưởng thượng sư chỗ đại cấm phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đóa lóng lánh màu đỏ sẫm. Ánh sáng mây đen, đóa này mây đen chậm rãi hạ thấp độ cao, tản ra một loại vô cùng nguy hiểm khí tức. Loại khí tức này đừng nói là tại ngoại vi đệ tử nhóm, thì liền khoảng cách đại cấm không xa chúng nguyên anh tu sĩ đều cảm thấy nguy hiểm. Ào ào lui về sau một khoảng cách, các đệ tử càng là một trận thất kinh. Bị đóa này mây đen phát ra uy áp sợ đến tâm linh dao động. Mồ hôi lạnh thoáng cái thì chảy xuống. Sau đó liên tục không ngừng địa lui về sau. Một mực thối lui gần dặm lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút. Có mấy cái tên đệ tử cảm thấy thực sự quá nguy hiểm. Quyết định không còn quan sát trận này lôi kiếp cũng được. Liền cũng không quay đầu lại hồi học viện đi. Đứng tại đại cấm bên trong Nam Cung Báo nhìn lên phía trên. Miệng nói, đây là ngân sắc lôi kiếp, cùng lão phu năm đó lôi kiếp một dạng, xem như dễ dàng nhất đối phó một loại phân thần lôi kiếp. Tưởng thượng sư một mực thiên phú vô cùng tốt, lão phu nguyên lai tưởng rằng hắn tao ngộ lôi kiếp lại so với lão phu mạnh. Ai, đáng tiếc a, Âu Dương thượng sư cười thở dài. Lão viện chủ, người cũng không cần thở dài. Độ kiếp người tiềm lực kinh người tao ngộ càng mạnh lôi kiếp. Đến cùng là tốt là xấu đó còn là hai chuyện nói riêng. Tiềm lực đại tất nhiên tốt, nhưng muốn là không qua được lôi kiếp thậm chí thân tử đạo tiêu đó cũng là không tốt. Bởi vậy ta cảm thấy vẫn là đơn giản chút lôi kiếp tốt. Có thể còn sống vượt qua kiểm tra so cái gì đều trọng yếu. Ta nếu là có trùng kích phân thần ngày đó, thì ngóng trông có thể gặp được đơn giản nhất lôi kiếp. Ai? Nói tới nói lui nhiều năm qua ta chính là không dám bước ra một bước này a. Cùng tưởng thượng sư so sánh, ta thật sự là xấu hổ nha. Nam Cung Báo thân thủ vỗ vỗ Âu Dương thượng sư bả vai. An ủi, Âu Dương thượng sư nói rất có lý. Đơn giản lôi kiếp chưa hẳn không phải chuyện tốt, nhưng ngươi cũng không cần cảm thấy xấu hổ. Ngươi loại tình huống này gọi là hậu tích bạc phát. Lão phu tin tưởng ngươi tất có tiến giai phân thần ngày đó. Ngươi yên tâm, đến ngày đó, học viện tất nhiên hết sức ủng hộ. Đến lúc đó cần gì, ngươi cứ mở miệng chính là. Âu Dương Thượng Sư mặt lộ cảm động, sâu khom người thi lễ. Đa tạ Nam Cung viện chủ, đa tạ học viện chống đỡ. Vào thời khắc này, trong sơn cốc bỗng nhiên xuất hiện một cái toàn thân phát ra kim quang to lớn hư ảnh. Nhìn hình dáng tướng mạo chính là Tưởng Hồng. Chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, trên mặt lộ ra nghiêm nghị thần sắc. Lại là Tưởng Thượng Sư. Quả nhiên là Tưởng Thượng Sư. Ở bên ngoài vây xem mọi người không khỏi xì xào bàn tán. Mỗi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Bỗng nhiên thiên bên trên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một đạo chớp lóe, bốn phía cảnh vật đều là một mảnh trắng bạc. Chỉ thấy một đầu còn như phi long giống như tia chớp màu bạc chiếu vào phía dưới sơn cốc cái kia. Cái to lớn hư ảnh bổ tới. Chỉ là lôi kiếp còn chưa tới sơn cốc. Hộ ở bên ngoài cái kia đại cấm kẻ cầm đầu thì bị chém trúng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia kiên cố không gì sánh được đại cấm trong nháy mắt liền bị lôi kiếp phá vỡ. Một trận quang ảnh lấp lóe sau liền hóa thành hư không. Chỉ bất quá trải qua này một ngăn trở, lôi kiếp cũng suy yếu đi xuống không ít. Còn lại lôi kiếp tốc độ cùng uy năng đại giảm. Tưởng Thượng Sư cái kia to lớn hư ảnh thấy thế nhanh chóng kết cái thủ ấn. Sau đó song trưởng hướng lôi kiếp ra sức đánh ra. Ầm vang một tiếng, cái kia hư ảnh lắc lắc. Lôi kiếp cũng đồng thời hóa thành hư không. Tưởng Thượng Sư hư ảnh giống như xòe bàn tay ra nhìn xem. Lại cúi đầu kiểm tra một cái tự thân tình huống. Sau đó gật gật đầu. Hẳn là vấn đề không bộ dáng lớn. Âu Dương Thượng Sư thấy thế cũng ha ha cười nói. Tưởng Thượng Sư cái này một chút chỉ sợ là cần phải có chút cảm kích lão phu a. Cái này đại cấm rốt cuộc giúp hắn ngăn cản lôi kiếp. Cái này đệ nhất trọng lôi kiếp. Xem như vượt qua kiểm tra. Thì nhìn tiếp xuống tới hai lần. Nam Cung viện chủ cũng là vê dâu mỉm cười. Ở nơi đó gật gật đầu. Âu Dương Thượng Sư trận pháp tạo nghệ khiến người ta bội phục. Cái này đại cấm phòng ngự lực xác thực rất không tệ. Đợt thứ nhất lôi kiếp đi qua ước chừng thời gian một nén nhang, giữa không trung cái kia đóa kiếp vân lại thoáng hiện ra thầm màu đỏ ánh sáng. Mắt thấy là tầng thứ hai lôi kiếp cũng ấp ủ đến không sai biệt lắm. Chỉ chốc lát, ầm ầm một tiếng, tầng thứ hai lôi kiếp quả nhiên hướng về Tưởng Thượng Sư kim thân hư ảnh phủ đầu bổ tới. Tưởng Thượng Sư gặp cái này tầng thứ hai lôi kiếp thế tới mãnh ác, không dám khinh thường. Thân thủ vung ra trường kiếm, chỉ thấy một nói kim sắc kiếm quang hướng về lôi kiếp nghênh kích đi lên. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, chấn động đến vây xem đệ tử trong tai huýt dài lên. Mấy cái đệ tử thân thủ che lỗ tai, biểu lộ thống khổ, có thể thấy được tiếng vang kia xác thực quá lớn. Kiếm quang cùng lôi kiếp đối kháng kết quả rất nhanh hiển hiện. Sau một lát cái kia đạo thô to kiếm quang liền đã chống đỡ hết nổi. Hóa thành một chút lưu quang tiêu tán thành vô hình. Thế nhưng là lôi kiếp cũng không có bị suy yếu bao nhiêu. Y nguyên hướng về Tưởng Thượng Sư kim thân đánh tới. Tưởng Thượng Sư kim thân thấy thế lập tức nhân kiếm hợp nhất. Không sợ hãi chút nào hướng về lôi kiếp phóng đi. Một trận duy trì liên tục không ngừng tiếng vang đi qua về sau. Chỉ thấy núi nhỏ kia cốc bị lôi đến cháy đen. Bùn đất đá vụn đổ rào rào khắp nơi sụp đổ. Tưởng Thượng Sư kim thân hư ảnh cũng hóa thành hư không. Nhưng cũng mừng là, cái kia một đạo cường đại lôi kiếp, cũng rốt cục biến mất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.